Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, phần 524. Sở Ngạn Thu vẫn như cũ đối Vệ Vô Kỵ có chút hoài nghi, vì thế bơi tới Vệ Vô Kỵ bên kia, duỗi tay bắt lấy hắn một khác điều cánh tay. Kể từ đó, nếu Vệ Vô Kỵ đột nhiên biến thành Bắc Đình trai, hai người có thể lập tức chế trụ hắn. Mặc Duẫn ở trong nước tốc độ như mũi tên, giây lát gian liền biến mất không thấy. Liễu Tịch biết Mặc Duẫn là đi chung quanh hải vực điều tra, bởi vậy cũng không có hỏi đến. Liễu Tịch ba người thực mau liền đuổi theo Lý Minh Dũng ba người. Dăm ba câu giải thích Vệ Vô Kỵ tình huống sau, liền vội vội vàng một đường hướng lên trên lặn xuống nước. Đoàn người chung, duy nhất người thường trên người bộ kim linh quy thân xác, có thể tạm thời biến thành một con đại kim quy, có thể ở trong nước biển hô hấp. Những người khác không phải tu sĩ chính là dị năng giả, cũng có thể đủ trường kỳ ngừng thở không phải sự. 12 tháng cùng Nguyên Lão sẽ người hẳn là đều ở đáy biển chầm thuyền, cho nên mãi cho đến trồi lên mặt nước, đoàn người đều không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại. 6 người trước sau bò lên trên Văn Mạn đảo, xuyễn đều khí, cuối cùng cảm giác một lần nữa sống lại. Tiếu Quỳnh thích ý thở dài một tiếng, nằm trên mặt đất nhìn xanh lam không trung nói: ta không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng thật sự tồn tại ra tới. Nàng nói, cảm giác toàn thân quần áo ướt thực không thoải mái, đôi tay duỗi ra, một đại đoàn ngọn lửa đã bị nàng ôm vào trong ngực. Nàng nhìn những người khác, phất phất tay, đại đoàn ngọn lửa liền chia làm 6 đoàn, phân biệt vòng quanh 6 người chậm rãi xoay quanh. Thế đại gia hong khô quần áo, Sở Ngạn Thu đi đến Lãnh Thiếu Ninh phía sau, duỗi tay tưởng tượng vô căn cứ ở hắn trên lưng. Tâm niệm vừa động, Lãnh Thiếu Ninh hư thối trên lưng bắt đầu ngưng kết ra một tầng thật dày khối băng. Ta trước dùng đóng băng kết thương thế của ngươi, chờ trở về lúc sau lập tức trị liệu, Sở Ngạn Thu nói. Vệ Vô Kỵ nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, rốt cuộc nhịn không được đem nghẹn ở trong lòng hồi lâu nói phun ra. Cái kia, vì cái gì ta lại ở chỗ này? Các ngươi ai đem ta làm ra? Lời vừa nói ra, còn lại 5 người động tác nhất trí quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Vệ Vô Kỵ bị mọi người phản ứng hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Tiếu Quỳnh khóe miệng chịu chịu, nhịn không được hỏi, ta nói lãnh đạo, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu? Vệ Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc nói, như thế nào cùng lãnh đạo nói chuyện đâu, chú ý điểm thái độ, cái gì nghiêm túc ngốc vẫn là giả ngu, hai cái đều không phải cái gì lời hay. Tiếu Quỳnh trợn trắng mắt, tả hữu nhìn Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu liếc mắt một cái, thấy hai người đều không có bất luận cái gì phản ứng, lúc này mới gằn từng chữ một nói, Bắc Đình trai. Tiếng nói vừa dứt, Vệ Vô Kỵ sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi, ánh mắt hoảng sợ ở mỗi người trên mặt đảo qua, thấy tất cả mọi người một bộ thâm trầm bộ dáng, hắn tâm tức khắc trầm tới rồi đế. Các ngươi đều đã biết? Vệ Vô Kỵ nhỏ giọng hỏi, hãy còn ôm một tia kỳ vọng. Những người khác đều không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra Lý Minh Dũng không có cố kỵ, nói thẳng không cố kỵ nói, vô nghĩa, ngươi đối với chúng ta lại đánh lại giết, nhưng không đều đã biết, nói ta hiện tại đều hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không cái kia bệnh tâm thần trang. Tưởng thừa dịp chúng ta đại gia không chú ý, ở chúng ta sau lưng thọc dao nhỏ, có phải hay không? Vệ Vô Kỵ đột nhiên nghe được một con đại kim quy mở miệng nói chuyện. Đôi mắt trừng so trương đồng còn đại. Ở trong biển tuy rằng hắn theo đại kim quy một đường, nhưng đại gia chỉ lo lên đường. Lý Minh Dũng không có cơ hội mở miệng nói chuyện. Vệ Vô Kỵ còn vẫn luôn cho rằng đây là một con bị thuần phục rùa biển mà thôi. Ai biết rùa biển đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình hiện tại có phải hay không đang nằm mơ. Cũng may Liễu Tịch rốt cuộc phát hiện Lý Minh Dũng hiện tại còn bộ mai rùa đen. Liền đi tới duỗi tay ở Lý Minh Dũng trên trán một mạt. Một quả móng tay cái lớn nhỏ kim quy sắc rơi vào rồi tay nàng tâm. Lý Minh Dũng cũng khôi phục người dạng. Vệ Vô Kỵ thấy thế, lại bị Lý Minh Dũng hoảng sợ. Còn tưởng rằng là rùa đen tinh hóa thân làm người hình. Nhược nhược hỏi, yêu quái, thế giới này thật là quá huyền huyễn. Lý Minh Dũng khó chịu kêu lên, ai là yêu quái, ngươi mới là yêu quái, ngươi cả nhà đều là yêu quái. Liễu Tịch không muốn nghe Lý Minh Dũng cùng Vệ Vô Kỵ gà đối vịt giảng. Vội vàng đơn giản đem ở đáy biển sự tình nói một lần. Vệ Vô Kỵ nghe xong Liễu Tịch nói sau, mày gắt gao nhăn lại, trầm mặc một hồi lâu. Sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng nói, thì ra là thế, Tiếu Quỳnh âm thanh lạnh lùng nói. Thì ra là thế, lãnh đạo, ngươi chỉ tính toán nói cho chúng ta biết này bốn chữ sao? Vệ Vô Kỵ khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, ta cho rằng ta vẫn luôn đem hắn khống chế thực hảo. Hắn vẫn luôn không có cơ hội ra tới làm ác, không nghĩ tới. Hắn lại lần nữa than một tiếng, thấp giọng nói, ta từ 8 tuổi thời điểm phát hiện hắn tồn tại, đến nay mới thôi, đã có 20 năm money ở phát hiện hắn ngày đầu tiên. Ta liền vô cùng sợ hãi, e sợ cho hắn ra tới làm ra làm ta hối hận cả đời sự tình. Ta vẫn luôn cho rằng, ta thật sự khống chế được hắn. Liễu Tịch nhìn hắn hỏi, ngươi vì cái gì sẽ vẫn luôn cho rằng có thể khống chế được hắn đâu? Vệ Vô Kỵ ngẩng đầu, thấy những người khác đều nhìn hắn, trong lòng biết hiện tại cần thiết phải cho ra một công đạo. Nếu không nói, chỉ sợ về sau chính mình rốt cuộc vô pháp thủ tín với bọn họ. Hắn nghĩ nghĩ, sửa sang lại một chút ngôn ngữ, lúc này mới thấp giọng nói. 8 tuổi thời điểm, có một ngày ta phát hiện ta dưỡng miêu đã chết, bị người dùng thứ gì hung hăng tạp thành thịt nát. Các ngươi có thể tưởng tượng sao? Một con mèo bị người tạp thành mặt bằng bộ dáng. Ta lúc ấy vừa kinh vừa giận lại sợ hãi. Sau đó ta mới phát hiện bàn ăn bên đảo một chiếc ghế gỗ. Mặt trên dính đầy huyết nhục da lông. Cho nên, tạp chết miêu hung khí chính là này một chiếc ghế gỗ. Ta muốn biết là ai như vậy tàn nhẫn. Ta tưởng hung hăng tấu cái kia hung thủ một đốn. Vì thế ta đi phòng bếp tìm bảo mẫu Trương Mụ, muốn hỏi một chút Trương Mụ có hay không nhìn đến ai tập đã chết ta nuôi lớn miêu. Kết quả Vệ Vô Kỵ dừng một chút, bình ổn một chút cảm xúc sau, lúc này mới tiếp tục nói, Trương Mụ nhìn đến ta khi cả người đều ngăn không được run rẩy, giống như thực sợ hãi ta. Dường như ta lúc ấy không nghĩ nhiều, một lòng chỉ muốn biết ai tập đã chết ta miêu. Vì thế liền cấp vội vàng hỏi Trương Mụ. Trương Mụ xem ta ánh mắt, ta đến nay vẫn cứ ký ức hãy còn mới mẻ. Cái loại này sợ hãi, chán ghét cùng khó hiểu hỗn loạn ở bên nhau ánh mắt. Ở ta niên thiếu trong lòng, lạc hạ khó có thể ma diệt ấn ký. Liễu Tịch không hề có thành ý ân ủi nói. Nga, vậy ngươi hảo thảm Nga. Vệ Vô Kỵ, ngoặc kép, tính, không để ý tới nàng. Vệ Vô Kỵ khẽ thở dài. Trương Mụ sợ hãi nhìn ta, nói chẳng lẽ không phải ngươi tạp sao? Còn nói nàng ngăn không được ta, nói ta xem ánh mắt của nàng như là muốn đem nàng cũng tạp thành thịt nát. Ai, cho nên ta biết ta khả năng không bình thường, cùng mặt khác hài tử không giống nhau. Trương Mụ rốt cuộc vẫn là đau ta, cũng không có đem chuyện của ta nói cho những người khác, bao gồm cha mẹ ta. Nàng khả năng cảm thấy ta chỉ là tính trẻ con, nhà ai hài tử còn không có ngược đãi qua tiểu động vật. Tuy rằng ta giết chết Miêu khi bộ dáng quá mức khủng bố một chút, Vệ Vô Kỵ cười khổ nói, chính là ta không như vậy tưởng, ta tổng cảm thấy ta trong thân thể còn có một người. Sau lại ta rốt cuộc ở trong mộng gặp được hắn, Bắc Đình trai sao? Liễu Tịch hỏi. Đúng vậy, Bắc Đình trai. Hắn nói hắn kêu tên này. Vệ Vô Kỵ nói, ta sau lại tra xét rất nhiều tương quan tư liệu, biết ta loại tình huống này ở hiện đại y học gọi là đa nhân cách, lại gọi người cách phân liệt chứng, cơ bản không có chữa khỏi khả năng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chúng ta là bất đồng người, chẳng qua xài chung một khối thân thể thôi. Buồn cười chính là, ta lần đầu tiên xác nhận hắn ở thời điểm, ta thế nhưng cảm thấy thực hưng phấn thực khóc, nghĩ thầm có người trước sau cùng ta ở bên nhau. Thẳng đến Trương Mụ chết ở ta trước mặt thời điểm, ta mới biết được cùng ta xài chung một khối thân thể không phải người, mà là một cái ma quỷ. Vệ Vô Kỵ xua xua tay nói, cụ thể liền không nói, tóm lại ta sau lại cùng hắn đạt thành một cái ước định, nếu hắn lại vô cớ giết người hoặc là làm ra mặt khác nguy hại ta bên người người sự tình, ta liền lập tức tự sát, cùng hắn đồng quy vu tận. Như vậy cực đoan, Bắc Đình trai sẽ ngoan ngoãn bị ngươi uy hiếp sao? Liễu Tịch hỏi. Vệ Vô Kỵ sắc mặt nháy mắt trở nên tuyết trắng, đồng tử hơi hơi co rụt lại, tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt ký ức. Hắn thanh âm có chút run rẩy, nhẹ giọng nói, đương nhiên không có dễ dàng như vậy, cái kia ma quỷ sao có thể dễ dàng như vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Sau lại đã xảy ra một ít việc, sau đó ta thật sự cắt cổ tay tự sát, bị người cứu lên, tới lúc sau lại nhảy sông tự sát, vẫn là bị người cứu lên. Đang lúc ta chuẩn bị trực tiếp từ bệnh viện trên lầu nhảy xuống đi khi, hắn rốt cuộc xuất hiện ở ta trong đầu, đồng ý ta ước định. Thật vậy chăng? Liễu Tịch ngữ khí không chỉ là hoài nghi, căn bản là không tin. Cũng đúng, lúc trước Bắc Đình trai đã xuất hiện, hơn nữa đối bọn họ muốn đánh muốn sát, chứng minh Bắc Đình trai cũng không có tuân thủ cùng Vệ Vô Kỵ ước định. Vệ Vô Kỵ nhấp nhấp miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là thật dài thở dài một tiếng. Đã 20 năm, thật sự tưởng không rõ hắn vì cái gì đột nhiên làm như vậy. Liễu Tịch thật sâu nhìn hắn một cái, nếu có điều chỉ nói, Bắc Đình trai, hắn là thức tỉnh giả. Vệ Vô Kỵ sừng sốt, thần sắc tối tăm. Liễu Tịch khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng đứng dậy, tiếp đón mọi người nói, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Tiếu Quỳnh nghe vậy, đứng dậy chỉ vào vách núi đỉnh nói, chúng ta là khai máy bay trực thăng tới. Máy bay trực thăng liền ngừng ở vách núi bên kia, đoàn người lập tức hành động, thực mau liền bò lên trên vách núi, bước lên máy bay trực thăng. Lãnh Thiếu Ninh có thương tích trong người vô pháp khai máy bay trực thăng, cũng may Vệ Vô Kỵ cũng sẽ khai máy bay trực thăng, chở mọi người bắt đầu chuyến về. Phi cơ trực thăng bay trở về Philippines thủ đô. Vệ Vô Kỵ đã khôi phục ngày thường tâm tính, bắt đầu lấy vệ tinh điện thoại ân bài dị năng tổ nội nhiệm vụ. hắn trước ân bài Tiếu Quỳnh bảo hộ cùng chiếu cố Lãnh Thiếu Ninh thượng hồi Hoa Hạ kinh thành phi cơ. Rốt cuộc Lãnh Thiếu Ninh thương thế quá nghiêm trọng, Philippines chữa bệnh kỹ thuật vô pháp chữa trị Lãnh Thiếu Ninh trên lưng thương. Trước mắt bãi ở trước mặt hàng đầu nhiệm vụ là cứu ra Thu Trường Sinh. Dị năng tổ thứ 6 phân đội phó đội trưởng bị nhốt ở đáy biển chầm thuyền. Vệ Vô Kỵ cùng Sở Ngạn Thu vô luận như thế nào đều lưu lại ân bài giải cứu kế hoạch. Cho nên hai người cũng không tính toán cùng Lãnh Thiếu Ninh cùng nhau về nước. Một khi chờ quốc nội dị năng tổ thành viên đã đến, lập tức liền lên đường xuống nước giải cứu Thu Trường Sinh. Liễu Tịch đem Lý Minh Dũng phó thác cho Tiếu Quỳnh, thỉnh nàng đem Lý Minh Dũng đưa về quốc nội. Sau đó nàng đối Vệ Vô Kỵ nói chính mình muốn đi một chuyến Miến Điện lấy một ít tư nhân vật phẩm, tranh thủ đuổi ở giải cứu Thu Trường Sinh hành động bắt đầu trước trở về. Theo sau liền cưỡi phi cơ tới rồi Miến Điện, lại ở Miến Điện đánh xe đi vào Mộc Tỷ Thị, lại lần nữa nhìn đến Mộc Tỷ Thị khách sạn. Tuy là mới qua không đến một tháng thời gian, Liễu Tịch trong lòng vẫn cứ sinh ra một ít cảnh con người mất cảm giác. Nàng thật dài thở ra một hơi, thu hồi trong đầu những cái đó mặc danh cảm xúc, lập tức đi hướng khách sạn đại sảnh. Giác thầy tu đạt Islam ở sao? Liễu Tịch chiều quầy ba tuổi trẻ cô nương hỏi, nói chính là Miến Điện ngữ. Kia cô nương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi: xin hỏi ngươi tìm chúng ta lão bản có chuyện gì sao? Liễu Tịch khóe miệng ngoéo một cái, cười nói: ngươi liền nói cho hắn, ta là hắn muội muội Hàn Tự, hắn liền sẽ tới gặp ta. Kia cô nương ánh mắt hoài nghi trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cầm lấy trên bàn điện thoại bắt thông sau nói: lão bản, có một cái tự xưng ngươi muội muội nữ hài nhi, nói nàng kêu Hàn Tự. Xin hỏi, đối diện giác thầy tu đạt Islam đánh gãy nàng lời nói, có chút vội vàng hỏi nói: nàng nói là ta muội muội kêu Hàn Tự. Đúng vậy, lão bản, muốn hay không? Quầy ba cô nương còn không có nói xong, liền nghe giác thầy tu đạt Islam ngắt lời nói: cho nàng ân bài phòng tốt nhất, thỉnh nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ta lập tức từ Ngưỡng Quang gấp trở về, cúp điện thoại. Quầy ba cô nương đối Liễu Tịch thái độ đại chuyển biến, đem giác thầy tu đạt Islam nói chuyển cáo cho Liễu Tịch sau, lại cho nàng ân bài phòng tốt nhất, thỉnh nàng nghỉ ngơi. Lấy Liễu Tịch thính giác, nàng vừa rồi đã nghe rõ giác thầy tu đạt Islam nói. Trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng yêu cầu rất nhiều ngọc thạch. Vì thế nhớ tới ở Miến Điện giác thầy tu đạt Islam ni cái kia dung mạo bình thường mập mạp, lại có một viên không chịu khuất cư với người hạ tâm. Tin tưởng hắn vì địa vị tăng lên, nhất định sẽ làm Liễu Tịch cảm thấy vừa lòng. Nàng lo lắng nhất chính là giác thầy tu đạt Islam bởi vì Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc gõ, không dám lại cùng nàng liên hệ. Cứ như vậy, nàng thế tất đem tiêu phí đại lượng thời gian tới lộng tới Ngọc Thạch. Thu Trường Sinh chưa chắc có thể chờ đến khởi. Hết thảy muốn mau, cho dù không từ thủ đoạn. Chương 709 diễn tinh tội gì khó xử diễn tinh. Liễu Tịch không có chờ lâu lắm. Qua ước chừng 3-4 giờ, giác thầy tu đạt Islam liền xuất hiện ở khách sạn. Nhìn thấy Liễu Tịch khi, hắn sửng sốt một chút, lúc này mới đến gần Liễu Tịch bên người, rụt rè mà lại khách khí cười cười, nói: mệt nhọc đợi lâu, nghe nói ngài đã tới, ta liền dùng nhanh nhất tốc độ gấp trở về, chậm trễ chỗ, còn xin đừng trách tội. Liễu Tịch trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, liền đem hắn lúc này tâm tính phân tích rõ ràng. hiện tại giác thầy tu đạt Islam. Bởi vì không biết liễu tịch ở 12 tháng rốt cuộc là cái gì địa vị, có hay không chân chính trở thành 12 tháng chi nhất. Cho nên giác thầy tu đạt Islam đối nàng thái độ phi thường rụt rè. Vừa không thân cận, lại không xa cách, đồng dạng, cũng đúng là bởi vì hắn lấy không chuẩn liễu tịch hiện tại thân phận. Cho nên cũng chỉ có thể lấy thái độ này tới đối đãi nàng. Một cái ngài xưng hô, lễ nhiều người không trách, ít nhất khách khí tôn kính thái độ, như thế nào đều chọn không ra sai tới. Nhưng đồng thời, liễu tịch lại là hắn hoa giá cao tiền kết giao minh hữu, là hắn hạ trọng chú tiềm lực cổ. Ngẫm lại kia hơn 10 bao tải ngọc thạch, giác thầy tu đạt Islam chạy nhanh đình chỉ này nguy hiểm hồi ức. Bởi vì hắn vừa nhớ tới tổng cảm thấy đau lòng khó có thể hô hấp. Này thật là đại chú à, đầu tư người tiền không thể bạch bạch ném đá trên sông. Cho nên giác thầy tu đạt Islam nghe được liệu tịch đã trở lại, lập tức mã bất đình để đuổi trở về. Một đường phong trần mệt mỏi, tang thương trên mặt treo mỏi mệt, khóe mắt còn mang theo ghen. Liễu tịch trong lòng cười lạnh, trước mắt cái này mập mạp không hổ là nhân tinh chung, nhân tinh đúng mực đắn đo phi thường hảo, khoảng cách cảm bảo trì càng là hoàn mỹ. Nhưng liễu tịch là ai, há có thể làm giác thầy tu đạt Islam thử ra bản thân tin tức. Liễu tịch dám đến Miến Điện, trực tiếp tìm được giác thầy tu đạt Islam. Một chút đều không lo lắng cho mình thân phận bị vạch trần. Đương nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên, giác thầy tu đạt Islam thuộc về 12 tháng quản hạt tử thần tổ chức thành viên. Tuy rằng hắn ở tử thần tổ chức coi như cao tầng, nhưng lại cao tầng đại lão, ở 12 tháng trước mặt cũng là người hầu. Cho nên 12 tháng dụ dỗ liễu tịch cùng Thu Trường Sinh tiến vào đáy biển chầm thuyền loại này tuyệt mật kế hoạch, tử thần tổ chức thành viên căn bản không có biết đến tư cách. Nói đơn giản, giác thầy tu đạt Islam tuyệt đối không biết liễu tịch chân chính thân phận, còn tưởng rằng là một cái gọi là hàn tự 12 tháng dự bị nhân viên. Tiếp theo, ở cô lỗ nhơ trên đảo trước mặt hôi nguyệt kia đoạn trải qua, giác thầy tu đạt Islam cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì tư cách biết. Chỉ cần liệu tịch nói nàng đã được đến hôi nguyệt thừa nhận, trở thành 12 tháng chung một viên, giác thầy tu đạt Islam cũng không có cách nào hoài nghi. Lại lần nữa, nhất diệu chính là 12 tháng sở hữu thành viên tính cả chủ tịch tiên sinh cùng hôi nguyệt trưởng lão lúc này đều ở đáy biển trầm thuyền nội. Vì luyện hóa Thu Trường Sinh, cho nên ngắn hạn nội tuyệt đối sẽ không ra tới. Kể từ đó, 12 tháng liền không khả năng có người hướng tử thần tổ chức hạ đạt mệnh lệnh. Giác thầy tu đạt Islam cũng liền vô pháp vạch trần liệu tịch lúc này thân phận. Mà liễu tịch lúc này thân phận là giác thầy tu đạt Islam ca ca, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ta hiện tại đã chính thức trở thành 12 tháng chung Lam Nguyệt. Giác thầy tu đạt Islam ca ca, ngươi vì ta cảm thấy cao hứng sao? Vì sao ngươi cùng ta nói chuyện như thế khách khí? Chẳng lẽ ngươi cho rằng quên mất ta sao? Liễu tịch lã chả trực khóc, vẻ mặt bị thương nhìn giác thầy tu đạt Islam, cực kỳ giống một cái bị nhận tâm ca ca vứt bỏ bất lực muội muội. Hết chương.